ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 3, các quốc gia ứng đối, 3 cái phương án. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tại Trần Tân tích cực cố gắng tự cứu đồng thời. Chính phủ các nước đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Trước hết nhất hành động đương nhiên là Lam Tinh Ngũ Cường. Mặc dù chúng ta thường xuyên chế giễu Lam Tinh Ngũ Cường chỉ có thể coi là 2,5. Còn lại 2 đã muốn xóa tên. Nhưng trên thực tế cái này 5 quốc gia vẫn như cũ là mạnh nhất trên thế giới lớn 5 một trong những quốc gia. Quốc gia khác cùng cái này 5 quốc gia so sánh. Cuối cùng tại tổng hợp quốc lực cùng đối loại này tai nạn ứng đối phương diện kém một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, đối mặt loại này toàn nhân loại nguy cơ. Thế giới các quốc gia lúc này đều bỏ xuống thành kiến. Quyết định dắt tay chung sức hợp tác. Các quốc gia triển khai hành động bên trong. Chọn lựa đầu tiên đương nhiên là phá hủy thiên thạch. Hoặc là cải biến hắn vận hành quỹ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cuộc so với tận thế cầu sinh. Dạng này hiển nhiên càng đơn giản cũng càng bớt việc. Đồng thời cũng có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa thiên thạch đối Lam Tinh tạo thành ảnh hưởng. Nhưng một viên đường kính 10 mấy cây số thiên thạch, đối với bây giờ Lam Tinh văn minh tới nói, muốn phá hủy nó, thật sự là một kiện chuyện so với lên trời còn khó hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Các quốc gia đủ khả năng lấy ra có thể thực hành phương án thật không nhiều. Tại Lam Tinh Ngũ Cường cầm đầu triệu khai Liên Hiệp Quốc đặc biệt hội nghị bên trong. Các loại phương án bị đưa ra, lại bị bác bỏ. Cuối cùng chỉ có 3 bộ phương án đạt được đại đa số người đồng ý mà có thể thông qua. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó số 1 phương án là Viêm Quốc chỗ đưa ra. Tại thiên thạch tiếp cận mặt trăng quỹ đạo lúc. Tại mặt ngoài trang bị thêm một cái công suất lớn tên lửa đầy. Mượn nhờ mặt trăng lực hút cộng đồng tác dụng. Cải biến thiên thạch quỹ đạo. Từ đó phòng ngừa thiên thạch va chạm Lam Tinh. Cái phương án này là trước mắt 3 phương án bên trong khả thi tối cao. Hiệu quả cũng là tốt nhất. Nhưng kỹ thuật độ khó lại là lớn nhất một cái phương án. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy trước mắt nhân loại có hàng không vũ trụ kỹ thuật. Vẻn vẹn chỉ là thực hiện địa nguyệt hệ bên trong mang người hàng không vũ trụ. Mặt trăng quỹ đạo bên ngoài không gian vũ trụ nhân loại vẻn vẹn phát xạ qua máy thăm dò. Muốn tại thiên thạch tiếp cận mặt trăng quỹ đạo thời điểm vì đó trang bị thêm tên lửa đầy. Cái này công trình bản thân liền là đối với nhân loại hàng không vũ trụ kỹ thuật một lần cực lớn khảo nghiệm. Lại càng không cần phải nói muốn tại thiên thạch càng thêm trang tên lửa đầy. Còn muốn có thể thôi động cái này đường kính vượt qua 10 cây số quái vật khổng lồ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù có mặt trăng lực hút trợ giúp, cái này vẫn như cũ cần vận đi lên một cái so với nhân loại trước mắt kiến tạo loại cỡ lớn nhất thiết bị vũ trụ công suất còn muốn lớn hơn rất. Nhiều tên lửa đầy. Cùng thôi động thiên thạch cần có nhiên liệu. Mặc dù thời gian 3 tháng, nhân loại còn có thể khẩn cấp cải tiến ra một viên có thể làm được điểm này thiết bị vũ trụ. Nhưng cái phương án này xác suất thành công vẫn như cũ không cao lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Số 2 phương án thì từ người liên bang đưa ra. Tham khảo năm đó Hollywood quay chụp qua phim khoa học viễn tưởng Armageddon cùng thiên địa va chạm mạnh. Nhờ vào năm đó Hollywood biên kịch nhóm thiên tài não động. Bọn hắn có thể chế định kế hoạch này. Đó chính là đăng lục thiên thạch. Sau đó cho thiên thạch mở động. Vùi sâu vào đạn hạt nhân. Tiếp lấy dẫn bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như hết thảy thuận lợi. Như vậy đạn hạt nhân bảo tạc sinh ra uy lực đủ để cải biến thiên thạch vận hành quỹ đạo. Nếu không được cũng có thể đánh nát thiên thạch, giảm nhỏ thể tích của nó, giảm xuống va chạm mang đến nguy hại. Cái phương án này tại kỹ thuật độ khó trên muốn so viêm quốc nói lên phương án tới thấp một chút. Mặc dù hai cái phương án đều cần đăng lục thiên thạch. Nhưng là so với trang bị thêm tên lửa đầy tới nói. Trang đạn hạt nhân hiển nhiên muốn độ khó thấp rất nhiều. Mà lại có thể thôi động thiên thạch đạn hạt nhân xa so với có thể thôi động thiên thạch tên lửa đầy tốt tạo. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này đẳng cấp đạn hạt nhân lam tinh ngũ cường vũ khí hạt nhân trong kho đều đã có sẵn. Lucia thậm chí tại chỗ biểu thị nếu như áp dụng cái phương án này. Bọn hắn có thể cung cấp xa hoàng bom. Nhưng kế hoạch này có một cái vấn đề rất lớn liền là đạn hạt nhân bạo tạc mặc dù có thể thôi động thiên thạch. Nhưng càng lớn có thể là trực tiếp đánh nát viên này thiên thạch. Tạo thành nhiều khỏa thiên thạch va chạm lam tinh cục diện. Copy nội dung từ truyện 88. Loại tình huống này đối lam tinh văn minh phá hư không thể so với thiên thạch chỉnh thể va chạm lam tinh tới thấp. Cho nên các quốc gia đang thảo luận quá trình bên trong càng có khuynh hướng viêm quốc đề ra phương án. Bất quá cân nhắc đến viêm quốc phương án áp dụng độ khó. Cái phương án này vẫn là giúp cho giữ lại. Làm cần thiết plan B, copy nội dung từ truyện 88. Về phần cái thứ ba phương án thì từ Lucia người đưa ra. Lucia người phương án rất đơn giản cũng cực kỳ trực tiếp. Thô bạo 10 phần có chiến đấu dân tộc đặc sắc. Đó chính là trực tiếp vận dụng lam tinh ngũ cường hiện có tất cả vũ khí hạt nhân đối viên này thiên thạch tiến hành bão hòa thức nổ hạt nhân. Đem nó nổ thành mảnh vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù mảnh vỡ tiến vào lam tinh tầng khí quyển về sau vẫn như cũ sẽ đối với lam tinh mặt ngoài tạo thành va chạm. Nhưng đã bị tạc nát thiên thạch đủ khả năng mang tới phá hư ít nhất là nhân loại văn minh đủ khả năng tiếp nhận. Mà lại tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ cũng sẽ ở tiến vào tầng khí quyển thời điểm thiêu đốt hầu như không còn. Cũng sẽ không có quá nhiều mảnh vỡ rơi xuống lam tinh bên trên. Chỉ là kế hoạch này cũng có một vấn đề. Đó chính là nhân loại hiện hữu đạn hạt nhân phát xạ kỹ thuật. Hoàn toàn không đủ để đạn hạt nhân ở trong vũ trụ phi hành quá xa. Cho nên nhất định phải đợi đến thiên thạch khoảng cách lam tinh gần vừa đủ tình huống dưới. Mới có thể phát xạ đạn hạt nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại vì cam đoan đạn hạt nhân tỷ lệ chính xác. Cần phái ra một chiếc phi thuyền đối đạn hạt nhân tiến hành dẫn đạo. Nhưng chiếc phi thuyền này tại đạn hạt nhân đánh nát thiên thạch về sau đối mặt phô thiên cái địa mà đến mảnh vỡ thiên thạch. Cực lớn xác suất là sẽ không may mắn còn sống sót. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy cũng tốt so trên chiến trường laser chỉ đạo. Nếu như tới là một cái tuần hành đạn đạo. Như vậy trên mặt đất binh sĩ còn có thể cùng mục tiêu bảo trì khoảng cách an toàn. Nhưng nếu như phóng tới chính là một viên vân bạo đạn hoặc là dứt khoát là đạn hạt nhân. Kia đừng nói là cái tên lính này. Toàn bộ chiến trường trên tất cả binh sĩ đều rất khó may mắn còn sống sót. Nhưng mà cân nhắc đến việc này liên quan nhân loại sinh tử tồn vong. Các quốc gia cũng không cảm thấy vì cả nhân loại văn minh tồn tục tiến hành cao thượng hy sinh là một kiện rất khó lựa chọn sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế mặc dù ba cái phương án chấp hành độ khó cùng xác suất thành công không giống nhau. Nhưng chấp hành nhiệm vụ hàng không vũ trụ viên đều là đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn cũng rất có thể lại bởi vậy mà hy sinh. Trải qua cãi vã kịch liệt cùng thảo luận về sau. Cuối cùng các quốc gia quyết định áp dụng bão hòa thức ứng đối kế hoạch. Ba cái phương án đồng thời tiến hành. Copy nội dung từ truyện 88. Viêm quốc cùng liên bang đem đi đầu đăng lục thiên thạch mặt ngoài. Phân biệt lắp đặt tên lửa đầy cùng đạn hạt nhân. Sau đó nếm thử dùng đạn hạt nhân cùng tên lửa đẩy đến cải biến thiên thạch quỹ đạo hoặc là đem nó nổ tung. Mà Lucia phương án thì làm cuối cùng buông tay đánh cực một lần chuẩn bị. Nếu như trước hai cái phương án đều thất bại, vậy cái này liền đem là nhân loại ứng đối thiên thạch cuối cùng cố gắng. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ cái đó ra, các quốc gia cũng đem khai thác tích cực tự cứu biện pháp. Kiến thiết dưới mặt đất công sự che chắn, dự trữ vật tư, đồng thời tận khả năng nhiều cứu vãn dân chúng. Tranh thủ để càng nhiều người sống xuống tới. Tại toàn nhân loại cộng đồng tai nạn trước mặt, thế giới các quốc gia lần này bạo phát ra trước nay chưa từng có đoàn kết. Cho dù là lại thế nào không hợp nhau quốc gia, lúc này cũng tại thông lực hợp tác. Copy nội dung từ truyện 88. Liên bang chủ động là viêm quốc cung cấp liệp ưng hiệu hỏa tiễn. Loại thời điểm này mỗi một phần cố gắng đều có thể khiến cho nhân loại may mắn còn sống sót thời cơ tăng lớn một phần. Kỹ thuật phong tỏa không phải lúc này nên làm sự tình. Mà Lucia người cũng mở rộng mình vũ khí hạt nhân kho. Mấy viên Sovia thời đại bí mật lưu giữ lại sa hoàng bom bị toàn bộ cống hiến ra đến. Trong đó 2 viên sẽ bị dùng cho người liên bang kế hoạch. Vận trên thiên thạch tiến hành bạo phá bài tập. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó Lam Tinh Ngũ Cường cũng tập hợp toàn cầu tất cả hàng không vũ trụ tài nguyên. Đầu nhập vào 3 cái kế hoạch chấp hành ở trong. Bất quá ngoại trừ tích cực tự cứu kế hoạch, các quốc gia cũng tại chuẩn bị lấy vạn nhất kế hoạch thất bại. Thiên thạch va chạm Lam Tinh dự bị phương án. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.